Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, lịch luyện. Hạ, đột nhiên xuất hiện công kích nhường Hạ Tiểu Trì khiếp sợ. Tiểu Ái, ngươi, đã thấy Đàm Tiểu Ái phảng phất giống như chưa phát giác đối với hắn toàn lực tiến công. Phanh phanh phanh, liên tục ba quyền tập trung Hạ Tiểu Trì. Ám kình điệt phát, bất quá đối Hạ Tiểu Trì lại không có tác dụng gì. Hạ Tiểu Trì một phát bắt được tay của nàng. Ngươi nổi điên cái gì? Đàm Tiểu Ái đáp lại lại là hung hăng một thoáng đầu đụng. Cùng lúc đó, lại là hai người xông lại. Vậy mà phân tả hữu công hướng Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y. Tả chiết, Tào Vi, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình. Thân như quỷ mị. Quỷ ảnh công phát động, đã né tránh, lại nhìn đi, chỉ thấy học viên ban có hơn mấy chục người, vậy mà dồn dập hướng mình người phát động công kích. Thấy cảnh này, Chu Lệ Nam cũng là giật nảy cả mình, đang muốn xông tới, bỗng nhiên tâm trí một ngất, trước mắt đã lâm vào một mảnh trong mê loạn. Sườn núi nhỏ bên trên, hết thảy học viên còn tại hỗn chiến thành một đoàn. Đây là cái gì tình huống? Lạc Y Y cũng ngây người. A, Tiểu Trì nhanh cứu ta. Bọn hắn đều điên rồi. Tiền Tinh Tinh đã chạy tới. Nàng đến còn duy trì tỉnh táo. Chẳng qua là bị chính mình đồng học đánh hoa hoa kêu loạn. Y Y ta tới bảo hộ ngươi. Hàn Hùng đã gào thét lên xông lại. Con hàng này vậy mà cũng duy trì tỉnh táo. Bất quá hắn bảo trì tỉnh táo còn không bằng không thanh tỉnh. Lạc Y vừa nắm Tạ Chiết đánh bay. Hàn Hùng đã ôm chặt lấy Lạc Y. Ta thao người mỗ mỗ. Lạc Y phẫn nộ đem Hàn Hùng quăng bay đi. Thân trên không trung, Hàn Hùng còn oa oa kêu to. Ngươi thao ta là có thể. A, Y, bình tĩnh. Bọn hắn giống như đều bị mê hoặc thần trí. Hạ Tiểu Trì hô, có thể giải quyết sao? Lạc Yêu Yêu hỏi, ta thử một chút. Hạ Tiểu Trì đã ôm lấy Đàm Tiểu Ái. Chẳng qua là Đàm Tiểu Ái đã hoàn toàn mê thất thần trí. Đối Hạ Tiểu Trì quyền đấm cước đá. Hạ Tiểu Trì phát động vui sướng lực lượng. Lại phát hiện vậy mà vô dụng. Thế nhưng không dùng. Không nên a, bệnh tâm thần đều có thể trị hết. Cái này làm sao lại không tốt đẹp được? Hạ Tiểu Trì nghĩ mãi mà không rõ. Đàm Tiểu Ái bị hắn ôm chết sống vô phương công kích. Dứt khoát đối Hạ Tiểu Trì cắn một cái xuống. Gào, Hạ Tiểu Trì đau mặt đều bóp méo. Nhà đầu này cắn là thật hung ác a, thật vất vả thoát khỏi. Đàm Tiểu Ái lại là cắn một cái dưới. Hạ Tiểu Trì một thoáng không có né tránh. Lại bị nàng cắn lấy ngoài miệng. Hai người bờ môi tiếp xúc trong nháy mắt. Đàm Tiểu Ái đột nhiên đứng im bất động. Tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Trì ngốc ngốc xem Đàm Tiểu Ái. Chỉ thấy nàng nguyên bản hơi đỏ lên ánh mắt vậy mà lại ảm đạm đi. Đây là... Đột nhiên Đàm Tiểu Ái sợ run cả người. Ta đây là thế nào? Ngươi thanh tỉnh. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Ta vừa rồi giống như, Đàm Tiểu Ái đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh, nhớ tới công kích mình Hạ Tiểu Trì, nhớ tới chính mình cắn hắn, nhớ tới, a, nàng che mặt hét dầm lên. Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, ngươi thế nào, lưu manh? Đàm Tiểu Ái đã một bàn tay phiến tại Hạ Tiểu Trì trên mặt. Hạ Tiểu Trì bị nàng phiến trợn mắt hốc mồm. Hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Huy, là ngươi chủ động hôn ta được không? Ta mặc kệ a. Đàm Tiểu Ái đã một quyền đánh vào Hạ Tiểu Trì trên bụng. Một quyền này vô dụng ám kình. Hạ Tiểu Trì bị đau ôm bụng cười. Ta thao, không thanh tỉnh lúc đánh ta. Thanh tỉnh còn đánh, Lạc Y Y cũng nổi giận. Các ngươi làm cái gì đâu? Hạ Tiểu Trì ngươi có thế để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Còn không mau một chút. Ta nhanh cái rắm a. Đến miệng đối miệng. Hạ Tiểu Trì tức giận hô. Hắn cũng tính thấy rõ. chính mình vui sướng lực lượng đối thần trí có thể khôi phục. Nhưng nhất định phải miệng đối miệng mới có thể phát huy tác dụng. Là bởi vì đầu cách thêm gần sao? Này không khoa học à? Lạc Y cũng là ngẩn ngơ. Cái gì? Hàn Hùng mừng rỡ. Ta tới. Đã đối một tên nữ đồng học ôm đi. Lạc Y đã một cước đem hắn đạp bay. Người thân có cái dám dùng à? Quay đầu đối Hạ Tiểu Trì nói. Vậy ngươi không vui thân? Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận. Bọn hắn có thật nhiều là nam. Nói nhảm, nữ người nào cho ngươi thân a? Lạc Y hi hô, Tiền Tinh Tinh kêu to. Các ngươi không được ầm ĩ trông có được hay không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiểu nha đầu đã là dọa đến muốn khóc. Lạc Y hi hô to, nhanh thân. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng, nắm qua một cái nữ đồng học hung hăng hôn xuống. Có thể là ngươi hôn liền hôn đi. Nắm lấy người ta eo bầy cái post tính có ý tứ gì? Một hôn phía dưới, cái kia nữ đồng học tỉnh táo. Sau đó là, a, rít lên một tiếng. Lại là một quyền, tầng tầng đánh vào Hạ Tiểu Trì hốc mắt lên. Ta thao, các ngươi quá mức, a. Hạ Tiểu Trì nổi giận, cái kia nữ đồng học tỉnh táo lại, cũng là có chút xấu hổ, miệng vẫn còn cứng rắn. Ai bảo ngươi đùa nghịch lưu manh? Hạ Tiểu Trì giận dữ, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý à? Ngươi dài xấu như vậy, thân ngươi một ngụm lão tử ác tâm nửa ngày. Cái kia nữ đồng học bị hắn kiểu nói này, giận dữ, đối Hạ Tiểu Trì huy quyền đánh tới. Thật chính là tỉnh cũng đánh, bất tỉnh cũng đánh a. Hạ Tiểu Trì khí chạy tán loạn, còn tốt Tiền Tinh Tinh kịp thời giữ chặt đồng học. Hạ Tiểu Trì, ngươi còn có những biện pháp khác cứu tỉnh bọn hắn sao? Không có, Hạ Tiểu Trì tức giận trả lời. Cái kia có muốn không ngươi trước thân nam đồng học? Tiền Tinh Tinh nói, Hạ Tiểu Trì giơ chân hô. Lão tử tình nguyện bị nữ truy sát, yên tĩnh thân mẫu heo một ngụm, không thân soái ca một viên. Nữ đồng học trực tiếp báo nổi, đối Hạ Tiểu Trì truy sát. Hạ Tiểu Trì khẩn trương, ta không có nói ngươi là heo, ngươi so heo đẹp, truy sát mạnh hơn, cứu Hà Lai. Lạc Y đã kêu lên. Hạ Tiểu Trì giật mình, Hà Lai, ngoạn tào, này là đệ đệ mình. Ta là hôn hay là không hôn? Thật là mâu thuẫn lựa chọn a. Hắn đang ở bàng hoàng thời khắc, đã thấy Hà Lai đột nhiên sợ run cả người. Vậy mà chính mình tỉnh, kêu to, ca, có người đối với chúng ta dùng loạn tâm thuật. Loạn tâm thuật, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cùng một chỗ hô. Tiểu tử này hiện tại hiểu không ít a. Quả nhiên có cái tiên nữ người vợ liền là tốt. Nguyên lai là có người trong bóng tối hại bọn hắn. Hạ Tiểu Trì cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó dùng vui sướng lực lượng vô phương chữa khỏi. Bởi vì đây là thuật, không phải bệnh, nhưng vì cái gì hôn môi là có thể giải quyết? Chẳng lẽ là bởi vì trị liệu rời? Thông minh IQ liền lại chiếm lĩnh cao điểm. Hạ Tiểu Trì nghĩ mãi mà không rõ cái này, cũng không kịp nghĩ rõ ràng. Đàm Tiểu Ái đã vội vàng hỏi, biết giải pháp sao? Không biết a. Hà Lai trả lời, hắn chỉ biết là đây là loạn tâm thuật, nhưng là thế nào hiểu vẫn còn thật không biết. Người nào tại nói yêu thương thời điểm nghiên cứu cái này a? Đều là thuận miệng mang ra, mọi người cùng nhau gấp, hiện tại tìm không thấy âm thầm thi pháp người, loạn chiến lại còn đang tiến hành. Lạc Y đối Hạ Tiểu Trì hô, ngươi còn không mau thân. Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt, thân nam hắn không nguyện ý, thân nữ đối phương không nguyện ý, việc này phiền toái a. Vì cái gì vương tử thân công chúa đều là không phải khanh không gả, chính mình thân cũng chỉ có thể bị đánh. Nơi xa, Dương Toàn nhìn xem một màn này, mỉm cười. Nhiệm vụ của hắn không phải muốn giết chết những học viên này, mà là gây ra hỗn loạn, cũng đem hắn quay chụp xuống tới. từ đó chế tạo phàm nhân tu tiên thí điểm thất bại. Học viên tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp, nguyên nhân chính là này, hắn mới cố ý lựa chọn đâm đồn bại trốn thời điểm phát động. Bằng không những tiểu tử này ở bên trong loạn tình huống dưới, khẳng định thương vong thảm trọng, thời khắc này mắt nhìn đối phương loạn thành một bầy, chính mình nhiệm vụ cũng gần như hoàn thành. Dương Toàn đang muốn rời khỏi, chợt thấy cách đó không xa Hắc Vân bao phủ. A, đây là... Dương Toàn ngẩn ngơ, phát giác cái gì? Đột nhiên sắc mặt đại biến. Yêu quỷ xâm lấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.